siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1478 tái ngộ lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe sau đó, nhưng là biến sắc mặt bởi cái kia cũng không phải thật sự tiếng đàn, mà là lưỡi kiếm âm thanh, như tiếng đàn cùng lưỡi kiếm tiếng. Hơn nữa ở cái kia lưỡi kiếm tiếng truyền đến phương hướng, Hàn Sâm cảm giác được một luồng phi thường sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, tựa hồ là có người ở bên kia chiến đấu. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm thu lại khí tức hướng về bên kia lẻn đi, hắn muốn xem một chút rốt cuộc là ai ở chiến đấu. Địa phương chiến đấu khoảng cách Hàn Sâm cũng không xa, không có đi mấy dặm địa, Hàn Sâm liền nhìn thấy phát sinh tương tự tiếng đàn lưỡi kiếm. Lệnh Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là cái kia kiếm chủ nhân hắn dĩ nhiên nhận thức, chính là ở gen hạt nhân khố ở trong từng có một trận chiến lục đạo. Lúc này lục đạo đang cùng một cái nhứ chim công gen chiến hồn tác chiến, hắn sử dụng đã không phải tâm kiếm đạo, lục đạo kiếm vung lên trong lúc đó, phát ra kỳ dị tiếng đàn tựa hồ đối với chim công có rất lớn thương tổn, tuy rằng lục đạo kiếm không có chém ở trên người nó, nhưng lệnh chim công vẫn phát sinh thống khổ kêu to. Đây là âm kiếm phương pháp sao? Hàn Sâm xem hết sức kinh ngạc, âm hệ siêu hạch cơ nhân thuật, hắn cũng từng có đặt chân, bất quá bởi bản thân cũng không âm hệ thiên phú, vì lẽ đó cũng không thâm nhập nghiên cứu. Bây giờ nhìn lục đạo âm kiếm, nhưng là làm hắn thập phân say mê, bất quá Hàn Sâm cũng không nghĩ mô phỏng âm kiếm dự định, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Hắn mô phỏng tâm kiếm đạo, đây là vì tỉnh lại tự mình, càng thêm nhận rõ chính mình, lại học trộm âm kiếm liền không có ý nghĩa gì, thuần túy vì nhiều một môn kỹ xảo, hắn có thể mô phỏng quá nhiều không cần thiết mô phỏng chính mình không am hiểu âm hệ. Chim công ở tiếng đàn như vậy kiếm âm bên dưới, đã thống khổ ngã trên mặt đất, lục đạo một chiêu kiếm đem đầu của nó chém xuống, chim công chiến hồn nhất thời bị giết chết. Để Hàn Sâm kinh ngạc chính là, này con chim công chiến hồn lưu lại cũng không phải gen hạch quang, mà là một viên lục sắc gen hạt nhân. Lục đạo thu hồi gen hạt nhân, nhìn Hàn Sâm phương hướng nói rằng, nếu đến, gì không ra gặp một lần. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, hắn đã sử dụng động huyền khí chàng che đậy ngoài thân sở hữu phần tử, lục đạo lại vẫn là cảm giác được hắn ở đây. Lại vẫn là bị ngươi phát hiện, Hàn Sâm thu hồi động huyền khí chàng, từ trong rừng trúc đi ra. Lục đạo nhìn thấy Hàn Sâm, hơi hơi kinh ngạc, ngươi cũng tới gen chiến trường, ngươi không phải đã phát hiện ta, cần gì phải thật nhiều vừa hỏi. Hàn Sâm cau mày hỏi, lục đạo cười cợt nói rằng, ta chỉ là cảm giác được khu vực này xuất hiện thiếu hụt, thật giống như một thể thống nhất mặt trên khuyết thiếu một khối, vì lẽ đó biết có sinh linh gì ẩn núp ở nơi đó, cũng không biết là ngươi. Hàn Sâm lúc này mới tại sao mình sẽ bại lộ, đến không phải nói lục đạo có thể nhìn thấy mặc hắn động huyền khí chàng, mà là động huyền khí chàng bản thân thiếu hụt. Thì ra là như vậy, Hàn Sâm nhìn lục đạo hỏi, ngươi đến đây cũng là tăng lên gen hạt nhân sao? Ai biết lục đạo nhưng lắc lắc đầu nói rằng, ta nếu là muốn tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp cũng không sẽ tự hủy trùng tu, lần này ta sẽ chính mình từng bước một đem gen hạt nhân lại tu luyện từ đầu đi tới, không sẽ mượn bất luận ngoại lực gì. Cái kia ngươi đến đây làm gì? Hàn Sâm không hiểu nhìn lục đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lẽ nào ngươi tiến vào gen chiến trường không phải vì thần chi gen hạt nhân, chỉ là đơn thuần muốn tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp? Cái gì thần chi gen hạt nhân? Hàn Sâm hơi nhíu mi. Xem ra ngươi là thật sự không biết, lục đạo đem sự tình giải thích một lần, Minh Nguyệt quả nhiên có chuyện gạt ta, ta liền nói, theo thực lực của nàng, không thể có thể giết chết siêu cấp gen chiến hồn, làm sao có khả năng lên cấp nàng gen hạt nhân đẳng cấp, nguyên lai còn có thần chi gen hạt nhân thứ này, sợ rằng nàng nguyên vốn là vì thần chi gen hạt nhân mà tới. Hàn Sâm nghe xong lục đạo nói tới sự tình sau đó, nhất thời nghĩ thông suốt tất cả. Gen bên trong chiến trường nguyên bản sẽ không có siêu cấp hạch quang tồn tại, coi như giết siêu cấp gen chiến hồn, thu được cũng chỉ là Hàn Sâm chiếm được loại kia không trọn vẹn gen hạt nhân. Loại này không trọn vẹn siêu cấp gen hạt nhân không thể bình thường sử dụng, thế nhưng nó nhưng là tiến vào thần chi chiến trường chính chìa khóa, chỉ có bắt được loại này không trọn vẹn gen hạt nhân, mới có thể tiến vào chiến trường chính. Ở chiến trường chính bên trong, liền có cơ hội tìm được thần chi gen hạt nhân, mà tiến vào thần chi chiến trường chính địa phương, chính là khu vực khác nhau gen hạt nhân bia. Đây cùng Minh Nguyệt nói cho Hàn Sâm hoàn toàn khác nhau, nàng nói có thể từ gen hạt nhân bia truyền đưa đi, có thể cái kia nhưng là tiến vào chiến trường chính môn hộ. Quả nhiên đẹp đẽ người phụ nữ đều sẽ lừa người, nàng từ bắt đầu liền chỉ là muốn đi gen hạt nhân bia, sau đó tiến vào chiến trường chính chứ. Nói như vậy, nàng hẳn là đã nắm giữ không trọn vẹn gen hạt nhân. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, thần chi gen hạt nhân đến cùng có chỗ lợi gì? Hàn Sâm nhìn về phía lục đạo hỏi, thần chi gen hạt nhân tác dụng chính là để ngươi nắm giữ cuốn thứ hai mệnh gen hạt nhân, ta trước đây không có cơ hội thử nghiệm, hiện tại nhưng muốn tới làm một cái thử một lần. Lục đạo nói rằng, người trước đây là cấp đại đế, không phải dễ dàng hơn cho tới thần chi gen hạt nhân sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, lục đạo lắc đầu nói, bản mệnh gen hạt nhân vượt quá bảo thạch cấp liền không thể tiến vào cái này gen chiến trường, ta tiên thiên chính là cấp đại đế, trước đây tự nhiên là tiến vào không được nơi này. Bây giờ chiến trường chính một lần nữa mở ra, lần này ta nhất định phải được thần chi gen hạt nhân, thử một chút cuốn thứ hai mệnh gen hạt nhân là ra sao cảm giác. Hàn Sâm đối với đệ nhị gen hạt nhân nhưng không có hứng thú gì, cùng sinh linh chỗ có thuộc tính thiên hướng, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái gen hạt nhân, nhưng là thân thể của hắn không thuộc tính thiên hướng, đến hiện tại đều đã tiến hành ngưng tụ ra 4 cái gen hạt nhân, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó hắn cũng không thập phân dục vọng mãnh liệt muốn đi cướp đoạt cái gì thần chi gen hạt nhân. Người nếu đến, hãy cùng ta cùng đi chiến trường chính đi, bất quá ngươi không cần có điều kiêng kỵ gì, nếu là có thực lực cứ việc đi cướp cái kia thần chi gen hạt nhân. Lục đạo mời Hàn Sâm đồng hành, ta đối với thần chi gen hạt nhân cũng không hứng thú quá lớn, ngươi biết phương hướng mới có thể rời đi gen chiến trường sao? Hàn Sâm hỏi, đợi được chiến trường chính đóng sau đó, là có thể từ đến thời truyền tống trận đi ra ngoài, ngươi dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ngươi là làm sao tiến vào gen chiến trường nhỉ? Lục đạo hơi kinh ngạc mà nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm đem chuyện của chính mình đại khái nói một lần, lục đạo sau khi nghe xong cau mày nói. Người bị cái kia Minh Nguyệt lừa, nàng nhất định là đến cướp đoạt thần chi gen hạt nhân, hơn nữa nàng hẳn là đã nắm giữ không trọn vẹn gen hạt nhân. Ta cũng là cho là như thế. Hàn Sâm liếm môi một cái nói rằng, không để cho ta gặp lại nàng, bằng không nhất định sẽ làm cho nàng đẹp đẽ. Lục đạo cười cợt, người muốn gặp phải nàng còn không dễ dàng, đi với ta chiến trường chính, nếu như nàng không có chết nhất định sẽ gặp gỡ. Hơn nữa nơi đó sẽ có rất nhiều mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật đời sau cùng đại đế đời sau, chính là rèn luyện tăng lên từ. Cách chương.